Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254: Lấy sau xin gọi ta Bạch thành chủ. Vũ Linh Hoàng Triều bốn chữ này, theo tuyên bố một sát na kia, ở toàn bộ Vũ Linh đại lục liền rơi vào xôi trào. Có cười nhạo, có nhìn có chút hả hê, cũng có ủng hộ. Cười nhạo cùng nhìn có chút hả hê dĩ nhiên chính là Bắc Lam Hoàng Triều người. Bọn họ cho rằng, một cái nho nhỏ Vũ Linh đại lục, nguyên thủy vị diện, muốn gì cũng không có, còn dám xưng mình là Hoàng Triều. Ủng hộ người, bình thường đều là Vũ Linh đại lục bình dân bách tính. Tuy nói, đối với dân chúng mà nói, tựa hồ, người nào quản sự đều không trọng yếu. Bởi vì, dù sao bị quản lý đều là bách tính, nhưng mọi người vẫn là càng hy vọng là trước kia Vũ Linh đại lục đám người kia đang quản lý. Dù sao, phía trước tám đại vương tộc đem Vũ Linh đại lục quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mọi người cũng nguyện ý làm cho tám đại vương tộc tiếp tục quản lý. Mặt khác, người kỳ thực đều là có tính bài ngoại trong lòng. Thật giống như Bắc Lam Hoàng Triều người không yêu thích Vũ Linh đại lục người. Nhưng tương tự, Vũ Linh đại lục nhân cũng không yêu thích Bắc Lam Hoàng Triều người. Dù sao, cái này sự tình, liền trong vòng 3 ngày định xuống, mà Vũ Linh đại lục cùng Bắc Lam Hoàng Triều quan hệ, cũng theo phía trước hợp tác quan hệ, biến thành thuê làm quan hệ. Nếu là thuê làm, như vậy thì có phe giáp cùng phe ất. Phe giáp trả tiền thuê cho phe ất. Phe giáp tự nhiên là Vũ Linh đại lục tám đại vương tộc. Mà tiền thuê chính là lưu quang thạch. Phía trước vậy từ trong cổ mộ mỗi tháng khai thác ra lưu quang thạch. Vũ Linh đại lục cùng Bắc Lam Hoàng Triều chia đều. Nhất ra phân nửa. Bây giờ nói liền không phải như vậy. Sẽ không cho không Bắc Lam Hoàng Triều người lưu quang thạch, mà là dựa theo mỗi con dị thú giá cả. Chả, tỉ như Bắc Lam Hoàng Triều nhân sát rơi một con vương vũ linh cấp dị thú. Như vậy Vũ Linh đại lục mới hội thanh toán lưu quang thạch, mà còn dư lại lưu quang thạch, tám đại vương tộc chia đều. Nhưng sau ở cho rằng tiền, đi mua Bắc Lam Hoàng Triều trong tay thánh lực. Hiện tại cơ bản trên chính là chỗ này chủng lưu trình. Trong này, so trước đó tốt chính là tám đại vương tộc cầm lại thuộc về quyền lợi của mình. Không cần chỉnh trời đang nhìn Bắc Lam Hoàng Triều khuôn mặt sắc. Thân là tám đại vương tộc vương, cũng không cần chỉnh thiên cùng những thứ kia chiến sĩ phân bộ cấp thấp chiến sĩ pha trộn cùng một chỗ, đương nhiên, trong đó điểm không tốt liền ở chỗ, phía trước Bắc Lam Hoàng Triều cung cấp cho Vũ Linh đại lục thánh lực cũng tốt. Tâm pháp chiến kỹ, chiến đấu kỹ xảo cũng được. Thậm chí còn cung cấp tu luyện khí tài. Cũng sẽ không ở cung cấp cho Vũ Linh đại lục. Đồng thời, cổ mộ kia trong lưu quang thạch hiện tại mặc dù coi như rất nhiều. Vô cùng vô tận bộ dạng, nhưng sớm muộn có nhất thiên hội khai thác hoàn tất. Đương nhiên, đó là chuyện sau này tình. Tối thiểu, tám đại vương tộc dám cam đoan, ở Xích Hồng hạm đội đánh Vũ Linh đại lục phía trước, trong cổ mộ lưu quang thạch tuyệt đối đầy đủ thanh toán Bắc Lam Hoàng Triều tiền thuê. Ở nói, Bắc Lam Hoàng Triều cũng không hoàn toàn đúng cái kia chủng. Ngươi cho ta lưu quang thạch ta đã giúp ngươi, ngươi không để cho ta liền không giúp cái kia chủng. Dù sao, giả sử Bắc Lam Hoàng Triều không được quản Vũ Linh đại lục lời nói. Đến lúc đó Vũ Linh đại lục bị Xích Hồng hạm đội chiếm đoạt lĩnh. Đến lúc đó lưu quang thạch liền toàn bộ trở thành Xích Hồng hạm đội. Bắc Lam Hoàng Triều có thể không cần Vũ Linh đại lục lưu quang thạch. Nhưng, nhất định sẽ không cho phép Vũ Linh đại lục lưu quang thạch cho Xích Hồng hạm đội nhân sử dụng. Dù sao, lần này, ngay bây giờ đến xem, Vũ Linh đại lục tám đại vương tộc là quay người làm chủ nhân. Thật giống như phía trước là trái đất trên một cái nghèo khó địa khu. đều ăn ghê gớm cơm phải chết đói nhân cái kia chủng. Thế nhưng đột nhiên, ở chân của mình Hạ phát hiện một mảng lớn dầu mỏ. Hiện tại chính là loại tình huống này mà tám đại vương tộc xây dựng Vũ Linh Hoàng Triều. Nếu là Hoàng Triều, vậy khẳng định phải có Hoàng. Cái này Hoàng Tắc thì là từ Hoàng Cực Sơn đám người kia công chọn ném ra tới. Dù sao thì là lại phải có thực lực, lại phải có uy vọng. Đương nhiên, cái này hai điểm Bạch Sách toàn bộ đều là tốt nhất. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách lại không thể đi khi này cái Hoàng. Trước không nói Bạch Sách có nguyện ý hay không, liền Bạch Sách cái này chủng mới vừa lên đại học tiểu thanh niên. Làm người xử thế đạo lý giám cũng đều không hiểu, gì cũng không biết, làm cho Bạch Sách đi không phải khôi hài à. Cho nên, cuối cùng cái này Hoàng, ở bảy thiên sau quyết định, từ Liệt Tể, cũng chính là Liệt Thanh Gia Gia tới đảm nhiệm, nhiệm kỳ 10 năm, đến lúc đó ở lần nữa chọn. Hoàng Cực Sơn, gần tối, Bạch Sách nằm lung lay ghế lên, cầm trong tay một cái quạt hương bồ, hơi nhắm mắt một bên lắc cái ghế, một bên quạt hương bồ. Hiện tại đã là giữa hè lúc, vừa đến ban đêm, cái này con muỗi mà bắt đầu nhiều lên, ở bên tai ong réo lên không ngừng, khiến người chán ghét phiền. Vũ Linh Hoàng Triều tổng bộ thiết lập tại cái này Hoàng Cực Sơn. Còn hoàng cung gì gì đó, không trọng yếu, dù sao cái này Vũ Linh Hoàng Triều nói bạch, chính là tám đại vương tộc trong vòng một tuần. Thần tốc xây dựng, có rất nhiều tỉ mỉ đều rất thiếu. Đồng thời, hoàng triều vật này, xem ra giống như là một hoàng tộc, nhưng kỳ thật, chính là một cái liên minh a. Này lúc, Hoàng Cực Sơn cao khoảng không. Phi hành người nhiều loại phi hành khí, những thứ này phi hành khí toàn bộ đều là thiên vương tộc tự chủ nghiên cứu. Đã Vũ Linh Đại Lục thành lập Hoàng Triều, vậy khẳng định phải làm việc. Hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều nhiệm vụ, như trước kia không sai biệt lắm, ở từng cái thành thị thiết lập Hoàng Triều phân bộ, nhưng sau xử lý các nơi xuất hiện dị thú gì gì đó. Bây giờ dị thú thực sự là càng ngày càng nhiều. Trước đây nhất thiên tối đa hai cái địa phương bạo phát dị thú tai nạn. Hiện tại nhất thiên tối thiểu mười mấy lên. Bất quá, cũng may chính là hiện tại mỗi cái đại hình thành thị đều có lục tông cửu phủ phân bộ. Có thể phóng xạ đến chu vi rất nhiều thành thị, sẽ không tạo thành diện tích lớn tử thương. Nhưng bây giờ vấn đề là ngoại trừ cái kia chủng đại hình dị thú, cũng chính là vương vũ linh cấp bậc trở lên dị thú bên ngoài. Còn thường hội xuất hiện tiểu hình dị thú, ngoại trừ thể tích nhỏ bên ngoài, cảnh giới cũng thấp, khả năng thực lực cũng chỉ có tướng vũ linh, quân vũ linh cái này chủng. Loại dị thú này tuy là thực lực không mạnh, đầu không cao, nhưng vấn đề là loại dị thú này mang tới tổn hại lại không nhỏ. Bởi vì, này chút dị thú khó có thể bị phát hiện. Đợi được gặp chuyện không may. Ở có người xử lý nói, trong thời gian này khả năng đã chết mười nhiều người. Tổn thất vài tọa phòng ốc. Lần một lần hai không có việc gì. Thế nhưng muốn mười lần tám lần. Ai đây nhận được? Cái này đối với bình minh dân chúng là chí mạng. Cho nên bây giờ, Vũ Linh Hoàng Triều cơ bản trên chính là phụ trách mỗi bên thành phố vấn đề trị an. Cái kia chủng đại hình vương Vũ Linh cấp bậc dị thú, liền giao cho Bắc Lam Hoàng Triều Lục Tông cửu phủ nhân phụ trách. Chủ yếu là cái kia chủng lớn, Vũ Linh Hoàng Triều là lòng có dư mà lực không được đủ. Cũng không gì biện pháp, dù sao có Lưu Quang Thạch chứ sao. Ở Bạch Sách nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên thiên không xé mở một đạo lỗ hổng lớn, ngân long chiến hạm lộ ra, cửa buồng mở ra, Liệt Thanh đứng ở chiến hạm cửa hướng về phía Bạch Sách cười nói. Đi rồi, ca, thủ tục gì gì đó đều làm tốt. Bạch Sách mở mắt ra, mắt nhìn bầu trời Liệt Thanh, liền đứng dậy gật đầu nói. Tới, từ hôm nay trở đi. Bạch Sách thì đi một cái thành thị đi tuần tra đi. cùng Liệt Thanh cùng nhau, mà ở Bạch Sách tiến nhập Ngân Long chiến hạm sau, Liệt Thanh cũng là đang cầm một ít y phục hướng về phía Bạch Sách cười nói. Ca, đây là của ngươi này quần áo mới. Bạch Sách nhìn những thứ này quần áo mới cũng là gật đầu. Vũ Linh Đại Lục đã tổ kiến thế lực của mình, tự nhiên muốn thống nhất lấy giả trang. Bạch Sách tiếp nhận y phục về sau, vừa mới chuẩn bị đi đổi ở trên thời điểm, Liệt Thanh trong tay cũng là xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng óng nói. Đúng, ca, còn có cái này, thành chủ lệnh bài. Bạch Sách một bên hướng phòng thay quần áo đi tới một bên cũng không quay đầu. Lại nói, biết, ngươi đặt ở nơi nào đi. Còn có một việc quên nói. Bạch Sách bây giờ là Liệt Vương tộc, Vương Thành thành chủ. Ở Bạch Sách chuẩn bị tiến vào trong phòng tàng thay quần áo thời điểm, Bắc Lam Lăng Hiên Tắc thì là từ bên trong vặn eo bẻ cổ ngáp nói. Bạch Sách, muộn đi tới ăn chút gì à? Lấy về sau, xin gọi ta Bạch Thành Chủ. Bạch Sách nhìn Bắc Lam Lăng Hiên cười hắc hắc nói. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là biểu môi nói. Bệnh tâm thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.